những người như chúng ta. Chương 68, sống chung với sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm trạng tôi khấp khởi mừng vui đúng vậy, sau đêm hôm đó tôi vui kinh khủng. Cả ngày trời tôi vừa nói vừa cười rất hạnh phúc, còn cho đám cung nữ bên ngoài mỗi đứa kha khá tiền lì xì. Hễ cứ đứa nào có phúc phận gặp tôi và ngoan ngoãn chào tôi một tiếng đều được một tờ polymer lấp lánh. Niềm hạnh phúc râm ran từ đầu tới chân cứ thế đi sâu vào cả giấc ngủ khuya. Đêm hôm đó tắc kè bông ngủ thật là ngon. Than ôi, mãi đến sau này tôi mới nghiệm ra, đằng sau tiếng cười rồi sẽ đến những giọt nước mắt. Trưa ngày hôm sau tôi xin phép vợ bé ăn cơm ngoài rồi mang cơm trưa lẻn vào phòng số 7. Tôi định bụng sẽ thưởng thức những món ngon nhất cùng vị vương phi xinh đẹp này xem sao. Tôi đẩy cửa bước vào hành lang rộng lớn của khu 1001 đêm cùng tâm trạng khắc khoải chờ mong, thình lình nhận được tin báo, phòng số 3 và phòng số 7 hiện đang có khách. Tôi nín thở vì hồi hộp, hai chân bước từng bước xuyên qua dãy hành lang dài với tâm trạng lạnh lẽo. Lớp cửa kính dày cộm ngăn cách những căn phòng khỏi những kiến trúc xung quanh. Trên mái vòm cao cao còn vẹn nguyên một chiếc đèn chùm cổ kính tỏa thứ ánh sáng úa màu dĩ vãng. Đột nhiên, có tiếng nhạc du dương đâu đó cất lên, trong lòng tôi đau nhói không rõ nguyên do. Tôi bước thận trọng từng bước lên bậc cầu thang đá, từ vị trí đang đứng có thể nhìn xuyên góc ánh sáng màu xanh nhạt bên trong căn phòng số 7. Căn phòng đó lẳng lặng tỏa thứ hơi lạnh của băng giá và sương mai. Bất giác nét mặt vị vương phi đeo mặt nạ thoáng hiện về trong tâm trí tôi. Con người đó thật kỳ lạ, giống má nuôi đến kỳ lạ, nhất định đó là cô gái lạ lùng nhất tôi từng gặp. Bỗng, cửa phòng bật mở. Tôi vội vàng nấp sang một bên nép sát vào cây cột đá tròn nhẵn nhụi. Tiếng bước chân khệnh khạng qua đi, gã khách ở phòng số 7 đã đi xa khỏi nơi này. Gờ ngực tôi ngày càng đau đớn hơn, kỳ lạ thay cùng một giấc mơ, mơ lần nào cũng thấy đau. Gây xa, miệng tôi vừa mở ra đã ngay lập tức sững lại vì quang cảnh bên trong căn phòng kín. Bên trong căn phòng mọi thứ vẫn giữ nguyên vị trí của nó, khung cảnh chẳng hề thay đổi so với trước đây, điểm làm tôi không thể thốt lên thành lời là gây xa đang say ngủ. Gây xa nằm ngay ngắn trên giường, áo ngủ mỏng manh được mặc vội từ mái tóc đến nước da sáng bóng tuyệt hảo. Lúc này trông nàng giống một xác chết, nhưng là xác chết của nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích. Tôi từng một lần nhìn nàng ngủ, nhưng tình huống lần này lại rất khác. Trước đây khi gây xa ngủ trưa tôi vẫn ngồi bên cạnh nhìn nàng ngon giấc, nhìn một lát rồi đi. Còn hôm nay, tôi tiến tới sát cạnh giường, nhìn đôi mắt nhắm nghiền của cô run run giọng. Má nuôi, đột nhiên trong đầu tôi hiện lên viễn cảnh má nuôi đang nằm thành thơi an nghỉ trong buổi chiều hoàng hôn yên tĩnh. Tôi và bánh đậu ngọt ngồi bên cạnh người mẹ xinh đẹp, người con gái đẹp nhất đất Hà Thành. Gương mặt má nuôi khi mất không thay đổi, vẫn thanh tao như khi còn sống, chỉ có điều không thở nữa mà thôi. Má nuôi ngừng thở không có dấu hiệu báo trước, nét mặt bình thản, làn da trắng mịn, đôi môi nhợt nhạt nhưng cong lên như đang mỉm cười. Trông má nuôi có chút gì đó còn đẹp hơn cả khi còn sống. Tôi thoáng nghĩ tới bộ dáng gây xa lúc này, đột nhiên mất đi lý trí. Mặt nạ nửa mặt của gây xa làm bằng thứ chất liệu cực mềm cực mỏng, ấy vậy nên tôi đưa tay tháo xuống chẳng gặp chút khó khăn nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt tôi lúc này đang song song với mặt gây xa, khoảng cách rất gần, ở cự ly này mỗi một lần hít thở của nàng phả vào mặt tôi một mùi hương nhẹ nhẹ. Đường lúc gay cấn, vị vương phi số 7 mở to đôi mắt đẹp. Tôi kinh hãi giật lùi đập lưng vào cửa tù. Chiếc mặt nạ trượt khỏi khuôn mặt gây xa, vương phi hốt hoảng la lên. Không được nhìn, đoạn vội vàng đưa tay chỉnh chiếc mặt nạ về chỗ cũ. Tôi vội vàng bưng tay che mặt, dung nhan vừa rồi khiến tôi quá sợ hãi. Cả người tôi run rẩy không thốt lên được lời nào. Trong đầu nghĩ đến người đàn ông vừa bước ra khỏi phòng và giấc ngủ vội của gây xa, tất tần tật những thứ vừa qua khiến tôi sợ hãi cũng không bằng một phần ngàn gương mặt trước mắt. Đó là, cả cuộc đời lao đao tìm kiếm một người, vậy mà đến khi đối diện người ấy lại không biết xử trí ra sao. Thế là tắc kè bông làm ra hành động khờ khạo nhất trên đời, ấy là quay lưng bỏ trốn. Nhưng mới đi được vài bước bỗng cảm thấy đôi tay ai ôm choàng lấy hông tôi, rồi một cái siết chặt đầy nhung nhớ. Anh cả, đầu óc tôi ào một cái ngược về những ngày xưa ngọt ngào, thời mà tôi và bánh đậu ngọt đắng cay ngọt bùi. Lúc từ biệt hai mẹ con trở về quê tôi đứng ở trước cổng, nhìn lại căn nhà lần cuối cúi đầu rứt gót ra đi. Thế nhưng đi được vài bước bỗng nghe có người ôm chặt lấy hông mình từ phía sau, ra là bánh đậu ngọt không nỡ để tôi rời đi. Giọng nó buồn rười rượi, anh cả đi rồi có phải không cần bánh đậu nữa không? Tôi hoảng hốt nhất thời không biết trả lời thế nào cho phải, cuối cùng chỉ nói được vỏn vẹn mấy chữ. Không phải, anh cũng không muốn. Bánh đậu ngọt hiểu nguyên nhân tôi ra đi, im lặng một chặp nói. anh cả có quay về không? Tôi nghĩ đến viễn cảnh sẽ thành tài quay lại đón mẹ con má nuôi, lòng bồi hồi đáp. Có chứ, anh cả có công việc rồi sẽ về đón má và bánh đậu, bọn mình ba người một nhà sống vui vẻ. Có tiếng ba gọi ở xa xa, tôi dằn lòng, khẽ cựa người thoát khỏi vòng tay bánh đậu ngọt quay lại toan nói lời giã biệt nhưng lời vừa thốt ra khỏi miệng chợt ngưng trệ vì vành mắt bánh đậu đã đỏ hoe. Cái nhìn này tưởng chừng như vượt qua 10 năm cách chợt đưa chúng tôi đến những con người trưởng thành, gương mặt bầu bĩnh của bánh đậu lúc này nào phải nét ngây thơ trong sáng. Đã thành một cô gái trưởng thành hiểu rõ tình bi ân oán rồi. Trong phòng rèm buông, mùi nước hoa thơm phảng phất, bánh đậu ngọt ngày ấy đối diện tôi, duỗi cánh tay bé nhỏ múp míp ra, bình tĩnh thốt. Anh cả hứa nha, sau này nhất định phải trở lại, bất luận thế nào cũng phải gặp lại bánh đậu. Một khi đã hứa không được thất hứa, lúc đó buồn cười quá đỗi, chẳng hiểu thế nào tôi cười to một tiếng sảng khoái đáp. Được nhất định trở lại, không thất hứa. Vậy mà ngày hôm nay, sau 10 năm cách trở quá khứ lặp lại, vẫn là cái ôm, vẫn là cái ngoắc ngoéo hôm nào, chỉ là tình huống thay đổi, không gian thay đổi. Gây xa làng cung nữ trước mặt tôi đây, nào phải ai xa lạ. Bánh đậu ngọt, là em phải không? Trong những lần gặp nhau tôi đã từng hỏi em vài ba câu thăm dò, nhắc đến một vài kỷ niệm xưa kia, nếu là bánh đậu ngọt hẳn đã nhận ra tôi nhưng lúc đó gây xa chỉ lim dim đôi mắt đẹp tỏ vẻ khá hờ hững với những lời tôi nói. Cô gái đứng sững nơi đó, ngay trước mặt tôi, chiếc mặt nạ vẫn giữ nguyên vị trí, dường như năm tháng vừa qua để lại cho cô vết thương không gì chữa lành được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiếc mặt nạ quái ác như thể số phận được định sẵn mà Ly Phong Lưu và Lý Mama đã gán lên thân thể em. Tôi đã quyết ý rồi, người con gái này chắc chắn là người mà bấy lâu nay tôi vẫn luôn tìm kiếm. Bánh đậu ngọt, tôi tiến tới gần gây xa, vừa bước đến miệng vừa nói. Bánh đậu ngọt, em là bánh đậu ngọt, cái mặt nạ khốn nạn này, chính nó đã chia cách tôi và em gái. Tôi phải tháo nó xuống, phải trả lại tự do cho em gái tôi. Tôi quyết ý đưa tay chạm vào bên má gây xa, nàng đứng yên tại chỗ đỡ đẫn thốt. Không tháo được, sẽ ra sao nào, tôi không cần chuẩn bị tâm lý ỏi chuyện, tôi chỉ cần biết bánh đậu ngọt không được phép rời khỏi tôi thêm một lần nào nữa. Không kẻ nào được phép giam cầm, sử dụng em gái tôi thêm nữa. Thế là tắc kè bông này giật phăng chiếc mặt nạ che mặt của Vương Phi số 7. Mặt nạ rơi phịch xuống nền nhà, về sau tạo nên một hồi sóng gió chưa từng có trong làng cung nữ. Bây giờ tôi nên gọi con bé là bánh đậu ngọt hay gây xa đây? Gây xa trợn mắt nhìn tôi chân chối, cô đưa mắt nhìn chiếc mặt nạ dưới chân run run, tôi hiểu suy nghĩ của nàng, đơn giản nói. Cả đời này anh sẽ che chở cho em, đoạn nắm chặt lấy tay nàng. Bánh đậu ngọt, anh cả đây mà, anh cả đây, nói đến đoạn này nước mắt nước mũi tuôn ra, gây xa không nói một lời, chỉ nắm chặt lấy tay tôi, đôi mắt con bé tràn đầy hoang mang. Tôi ôm chặt lấy nàng, thôi đúng rồi, đúng bánh đậu ngọt của tôi rồi, nhưng sao lại ra nông nỗi này. Bánh đậu, anh cả không thất hứa, gã đàn ông đó và Lý Mama đã hại em, anh sẽ bắt bọn chúng đền tội, nói cứng là vậy nhưng thực ra tôi đang mất phương hướng. Mọi chuyện diễn ra theo chiều hướng quá bi kịch. Trong đầu tôi chỉ còn là khoảng trắng mênh mông, bây giờ bản thân tôi đang đổ nát tuyệt vọng, rất muốn đập nát, rất muốn giết chết ai đó nhưng không thể. Ngoài kia không gian vắng quá mức tĩnh tại, cả gian phòng lạnh lẽo ghê người. Gây xa trả lời tôi với chất giọng nhàn nhạt nghe không ra là vui hay buồn. Má mất rồi, anh cả biết chưa? Tìm được bánh đậu ngọt rồi. Lần này đây tuyệt đối không để cho con bé biến mất. Tôi không có cơ hội được chăm sóc đến khi bánh đậu ngọt trở thành thiếu nữ duyên dáng, không có cơ hội trông thấy con bé mặc áo dài nữ sinh, cũng không có cơ hội chứng kiến ngày đầu tiên nó đi làm. Khi gặp lại con bé đã là chuyện của rất lâu về sau, đến nỗi tôi suýt nữa không nhận ra bánh đậu ngọt. Bánh đậu ngọt của hiện tại không còn chút nào giống với trong ký ức 10 năm của tôi. Bây giờ tôi nên gọi con bé là bánh đậu ngọt hay gây xa đây? Kể cũng lạ, khi bánh đậu ngọt đeo mặt nạ tôi vẫn có thể trông thấy rõ đôi mắt và đôi môi nhưng lại không có nhận thức rõ rệt. Đến khi chiếc mặt nạ được gỡ bỏ tôi mới bàng hoàng thảng thốt vì vùng chữ T phơi bày rõ ràng, đôi mắt đó, chân mày và làn môi kia quen thuộc vô cùng. Cả khuôn mặt không quá giống má nuôi nhưng đủ kéo tôi trầm luân vào dĩ vãng. 5 năm về trước, bánh đậu ngọt lọt vào tay Ly Phong Lưu sau khi ông ta hại má nuôi. Đối diện đứa con rơi của người mình yêu thương, rốt cuộc ông trùm khu đèn đỏ không giữ nổi bình tĩnh, vậy nên làm ra loại chuyện của cầm thú. Cuối cùng còn ép bánh đậu ngọt vào con đường dơ bẩn nhất. Tắc kè bông tôi ở trong nghề này bao nhiêu năm tưởng như đã chai sạn cảm xúc nhưng khi nhìn thấy đứa em gái thân thương nhất cũng rơi vào nghiệp này, bỗng dưng trong lòng đau đớn vụn vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện gì xảy ra với tôi thế này, đây là nghiệp chướng của gia đình tôi ư? Dường như trong chốn u minh có một bàn tay âm thầm sắp đặt tất cả. Dường như má nuôi đã làm chuyện gì đắc tội với bàn tay ấy, để giờ đây anh em tôi phải đi vào con đường gian truân nhất. Số phận thật trêu ngươi. Bây giờ tôi đã rõ vì cớ gì gây xa luôn luôn đeo mặt nạ. Hóa ra Lý Ma Ma kỵ nhìn mặt đứa cháu gái vì cảm thấy tội lỗi chứ thực ra chẳng phải do mê tín dị đoan gì sắc. Cái gì mà, hồng nhan họa thủy, gái quá đẹp phải che kín mặt. Thật đáng chê cười, Lý Ma Ma không muốn hàng ngày đối mặt gây xa đứa cháu ruột của mình đó thôi. Còn Ly Phong Lưu, gây xa ít nhiều có vài nét giống má nuôi, Ly cảm thấy tội lỗi nếu cứ nhìn mãi khuôn mặt của người xưa vậy nên ngay từ đầu gây xa đã định phải che kín mặt. Chuyện này dần trở thành quy luật, dần già chẳng mấy ai biết mặt gây xa, gây ra biết bao hệ lụy. Tôi dám chắc Trang Trắng đã từng trông thấy gây xa, nhưng ở khoảng cách xa và con bé luôn đeo mặt nạ nên cô à chẳng thể nhận ra đứa bé năm nào chính mình đem về làng cung nữ. Chỉ là ở nhà thổ trá hình này, xác suất gây xa chính là đứa bé năm xưa là rất lớn, Trang Trắng bèn hướng tôi tìm đến con bé khi Lý Ma Ma đãi ngộ tôi một đêm cùng Vương Phi. Cả gái hư nữa, gái hư dĩ nhiên không biết 100. Sự thật nhưng trong đầu ít nhiều đã có dự cảm, chỉ là chuyện này quá phức tạp các cô không dám nói thẳng ra đó thôi. Nhắc tới chiêu bài, ném đá chỉ đường, này càng không thể quên được công ơn của nước Mõm Nhĩ. Chẳng phải gã nắm rất rõ tình hình làng cung nữ sao? Trước đây nước Mắm Nhĩ luôn biết chút gì đó về má nuôi và bánh đậu ngọt nhưng cậy miệng thế nào gã cũng không thèm hé răng. Có lý nào gã lại cô biết gây xa chính là người tôi đang tìm kiếm chứ? Có một sự thật như thế này, nước Mắm Nhĩ nhiệt tình đề xuất để tôi gặp mặt Vương Phi tức là muốn ra tay nghĩa hiệp giúp tôi tìm ra đứa em bị thất lạc nhưng hắn ta không thể bất trung với làng cung nữ thành thử đành phải dùng phương thức ném đá chỉ đường. Việc còn lại hoàn toàn trông cậy ở tôi. Chỉ cần tôi lựa chọn sai một lần trong quá khứ, như vậy sẽ vĩnh viễn không có cơ hội gặp lại bánh đậu ngọt. Trong vụ việc này, nước Mắm Nhĩ là người có ơn lớn nhất đối với tôi. Ơn của nước Mắm Nhĩ chả sao cho hết đây. Bánh đậu ngọt, gây xa, em gái đáng thương của tôi. Vì cớ gì số phận đẩy em vào đây? Tôi không biết phải làm thế nào hết, đứng cả nửa ngày trời đối diện em cũng không biết phải xử trí ra sao. Thực sự đầu óc đã đi vắng cả rồi. Trong cuộc đời tôi xuất hiện toàn là biến số, những điều mà tôi không bao giờ ngờ đến lại xảy ra liên tục. Tôi cảm thấy cuộc sống này quá bất bình thường. Liệu đã có ai trải qua những việc như vậy chưa? Liệu rằng đã có ai coi sự bất bình thường này là một món quà chưa? Trong trường hợp không thể tránh khỏi thực tại tàn khốc tắc kè bông tôi đành phải lựa chọn đối mặt mà thôi. Rồi tôi lại nghĩ, lại chiêm nghiệm, nhiều năm về trước tôi đã có một quá khứ sóng gió, lăn lộn. Và rồi đột nhiên má nuôi từ đâu xuất hiện? Má xuất hiện chính là vì đang mang thai bánh đậu ngọt. Có nhiều khi tôi tự hỏi chính mình, nếu ngày đó tôi không nằm trong sự ghẻ lạnh của ba mẹ, không được má nuôi cưu mang thì có bao giờ gặp được Ly Phong Lưu hay không? Và nếu ngày đó tôi không tự mâu thuẫn với bản thân mình thì đã không tìm đến Ly Phong Lưu, không làm việc cho hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nếu tôi không lựa chọn con đường trở thành bố mì, liệu tôi có được như ngày nay? Hay bây giờ đang lang thang ở đâu đó? Không biết, sự thật là sự thật, người ta chỉ có thể chấp nhận và sống với sự thật mà không được phép nghi ngờ. Trên đời này, hai con người tôi thương nhớ nhất giờ đây một người đã ra đi, một người quá hẩm hiu. Sự thật bắt tôi phải sống với nỗi dằn vặt suốt đời. Hai khóe mắt tôi trào nước không thể ngăn nổi dòng lệ chảy. Lúc đó bản thân hoàn toàn lạc lối tôi có biết phải ứng xử thế nào cả chỉ biết ôm cứng lấy gây xa, miệng lầm bầm khấn những câu. Anh xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Con bé đứng im không đáp lời, chỉ cầm lấy chiếc khăn tay khẽ lau mặt cho tôi. Lúc này trông nó giống bánh đậu ngọt làm sao, chỉ khác là không hề nói một lời. Tôi ôm cứng gây xa trong lòng, vòng tay ghì chặt dải vòng eo thon, khuôn mặt nó thoáng nét ửng hồng, nhịp hô hấp chậm hẳn lại. Tôi nghe thấy tim đối phương đập loạn nhịp, tuy vậy con bé vẫn không có phản ứng, cứ ngây dại như vậy lau má cho tôi. Tôi tức giận, tôi ấm ức, tôi thù hận, tất cả cảm xúc đau đớn nhất trên đời trong vòng một ngày tập trung đầy đủ trên người tôi. Mỉa mai thay tôi đã từng, siêu lòng, trước Vương Phi này, mỉa mai hơn nữa, nàng ta là em gái tôi, anh em tôi đã xa cách nhau những 10 mùa xuân, cho dù đến cuối đời tôi cũng chẳng thể nào đền bù đủ cho em gái. Trong đầu tôi bỗng hiện lên những khung cảnh chạy xuyên suốt 10 năm vừa qua. Quãng thời gian này hẳn là khó khăn nhất trong cuộc đời con bé, để lại vết đau đến cuối đời khiến tâm tính con bé thay đổi hoàn toàn. Đặc biệt là biến cố đối với má nuôi 5 năm về trước, rõ ràng chuyện xảy ra năm đó trực tiếp tác động mạnh đến tâm hồn mỏng manh của đứa bé 14 tuổi. Cảnh sắc dần dần đổi thay, hết hè lại sang thu, hoa tàn hoa nở lại tàn, trong tích tắc ngày tháng qua mau. Cả buổi chiều anh em tôi lặng lặng bên nhau, không một câu trao đổi. Đã tới tháng 7 rồi ư, mưa ngâu răng trời heo hắt lạnh cách trương.